Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 493. Gocchuyenaudio.com. Lâm Dương vội vàng né tránh, nhưng kiếm sắc thực sự quá dày đặc, muốn tránh khỏi cũng quá khó khăn. Lâm Dương nắm lấy một người của đội kiếm long ở bên cạnh, chắn trước mặt. Mấy thành viên của đội long kiếm thở gấp, ngay lập tức thu trường kiếm lại. Lâm Dương thừa thế né tránh một bên, nhưng những thành viên khác của đội long kiếm không quan tâm đến những điều này. Thanh kiếm sắc bén lại hung hăng đâm xuống. Doạt xoạt, Lâm Dương trực tiếp ăn hai kiếm trên lưng. Hai vết kiếm đẫm máu hiện ra. Cái gì? Long thủ vô cùng hoảng sợ. Ứng Hùng, Ứng Phá Lãng và những người khác cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, tôi đã nói rồi. Lâm thần y này không phải là sự tồn tại bất khả xâm phạm gì cả. Anh ta bây giờ đã được nếm vị đắng rồi. Phải không? Nhìn đi, không bao lâu nữa, anh ta sẽ bị băm thành nước sốt thịt. Chúng ta đã cho anh ta một cơ hội. Chỉ đáng tiếc là anh ta không biết trân trọng thôi. Người nhà họ Ứng giễu cợt và chế nhạo. Ánh mắt nhìn Lâm Dương đều lộ ra vẻ mỉa mai và chê cười. Đội long kiếm cuối cùng cũng không để bọn họ thất vọng. Cũng khiến bọn họ lấy lại được sự tự tin. Lâm Dương không nói lời nào, liền lui một sau khoảng 7-8 mét mới dừng lại. Các thành viên của đội long kiếm đều giơ kiếm lên, xếp thành một hàng, lại đi về phía Lâm Dương. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, nhịp bước chỉnh tề cực kỳ vang dội. Người giống như bức tường, siết chặt không gian hoạt động của Lâm Dương. Trong trường hợp này, Lâm Dương thậm chí không có chỗ để né tránh. Bọn họ là thế nhất định phải băm Lâm Dương thành thịt sốt. Dừng tay, Long thủ ra đầu tê dại. Bất chấp tất cả, lập tức cản lại trước mặt Lâm Dương. Nhưng mà, vào lúc này, không có người nào còn có thể nghe lời Long thủ nói. Long thủ, ông lùi lại. Lâm Dương kéo Long thủ sang một bên. Sư phụ, cứ giao cho tôi là được rồi. Lâm Dương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Tôi đã dám đứng ở chỗ này, đương nhiên là có chuẩn bị. Những người này không thể ngăn cản được tôi. Sau lưng cũng đã có hai vết thương. Còn nói rằng không thể ngăn cản được. Bị điên rồi hay sao? Long thủ lo lắng đến sắp nói không nên lời rồi. Tuy nhiên, Lâm Dương đã đưa tay lên vuốt vào thắt lưng của mình. Vút vù vù, một vài cây kim màu bạc bay ra và xuyên qua cơ thể Lâm Dương một cách chính xác. Ngay tức khắc, thân thể Lâm Dương lại phun ra một luồng khí tức kinh người. Long thủ bị luồng khí tức này ép phải lùi về phía sau mấy bước. Không thể nào tin được nhìn Lâm Dương. Y võ, Ứng Bình Trúc ở bên này giống như biết rõ được cái gì đó. Thất thanh ngay tại chỗ. Giết! Người của đội long kiếm đã giết qua, đều hét lên, những thanh gươm sắc bén như nanh vuốt dã thú, tấn công tới. Nhưng mà, ngay khi những thanh kiếm sắc bén này rơi xuống, Lâm Dương ở đằng kia đột nhiên ngã quỳ về phía trước một bước. Sau đó đưa tay lên vẫy, ánh sáng hình nửa vầng trăng tràn qua đầu ngón tay của anh. Tình, tình, tình, tình, tình, tình. Liên tục có tiếng sắt gãy vang lên. Tất cả mọi người run rẩy, nhìn chằm chằm vào đằng kia. Cách chương.